Chương 3944 tối cường thăng cấp hệ thống. Đường tắt, ma đạo. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, hệ thống tồn tại là Long Phi ai cũng không thể nói cho bí mật, bất kể là ai, chí thân cũng tốt, lão bà, huynh đệ cũng tốt, bí mật này cũng không thể nói, chỉ có thể là một mình hắn biết rõ, chờ cái kia thiên mở ra hệ thống bí mật, tìm tới hệ thống phát triển nghiên. Cứu người, chính thức về mặt ý nghĩa chính mình trưởng khống hệ thống sau hắn. Sẽ nói đi ra, hiện tại một chữ cũng không thể nói, Long Phi thản nhiên nói, để có thể là ta thiên phú dị bẩm đi. Không nghĩ giải thích chính mình thăng cấp nhanh nguyên nhân, cũng không muốn thừa nhận chính mình là Long Bá Thiên chuyển thế, hắn đối. Với Long Bá Thiên cũng không có hảo cảm gì, bây giờ còn có một mảnh long lân. Ở trong đầu hắn, vậy thì để Long Phi càng thêm khó chịu, hơn nữa còn ký xuống một phần hắn từ chối không khế ước, rất khó chịu nghĩ tới những thứ này, Long Phi bỗng nhiên linh cơ nhất động. Kẻ ta dựa vào Long Bá Thiên không phải là muốn ta cuồng bạo hệ thống chứ? Cả người phát sợ, một giây, hai giây, 30 giây, Long Phi không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. Một lúc lâu, Long Phi lắc đầu một cái, thầm nói, sẽ không, chắc có lẽ không. Ta là hồn suy người, ta hệ thống ở ta linh hồn bên trong, ta tồn tại. Không có bất kỳ người nào biết rõ, Long Bá Thiên cũng giống vậy, hắn liền hệ thống biết rõ cũng chưa tới, làm sao có thể muốn hệ thống đây? Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chỗ hắn ở cái thế giới này là tu luyện thế giới, viễn cổ giới ở ngoài. Trong vũ trụ khẳng định có khoa học kỹ thuật vị diện thế giới, Long Bá Thiên đã từng là viễn cổ giới đệ nhất nhân, ở viễn cổ giới một mảnh. Hỗn độn thời điểm hắn liền xuất hiện ở đây, hắn có phải hay không là ngoại vực người đến đây? Chắc chắn sẽ ở trong vũ trụ đừng khoa học kỹ thuật vị diện chờ qua đây, hắn hội sẽ không biết hệ thống tồn tại đây. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi tâm thần căng thẳng, có chút không tự tin. Chắc có lẽ không biết rõ hệ thống đi, chắc có lẽ không, hắn ký kết hiệp nghị kia nội dung là cái gì, Long Phi cũng không biết, hắn chỉ biết Long Bá Thiên đến thời điểm hội từ hắn nơi này nắm một vật, là vật gì không biết, vạn nhất là hệ thống, Long Phi trong lòng không khỏi bay lên thấy lạnh cả người, song quyền âm thầm nắm chặt, nói, tuy nhiên ta không thế nào yêu thích hệ thống, cảm giác mình bị khống chế một dạng. Thế nhưng nó là ta đồ vật, không có trải qua ta đồng ý. Liền đụng đến ta đồ vật, lão tử nhất định phải mạng hắn. Long Phi thật sẽ như vậy, ở không có phá giải hệ thống bí mật trước, ta chính là Long Phi món đồ riêng. Tư, Long Bá Thiên muốn không có cửa đâu. Lão đại, y. Ngươi lại đang đờ ra. Mộ Trường Phong hỏi. Ế. Long Phi phục hồi tinh thần lại, cười khang một tiếng. Nói, ở ngày hôm qua, điều phối đang dược tiêu hao không ít tinh lực, còn không có khôi phục như cũ, luôn dễ dàng thất thần. Mộ Trường Phong lập tức nói, ê lão đại, vậy ngươi đừng hòng, ta không quấy rầy. Ngươi. Mộ Trường Phong lùi tới một bên. Hô. Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, không có tiếp tục suy nghĩ Long Bá Thiên muốn hắn hệ thống sự tình, mà là hỏi Long Cuồng nói. Ở nhất thời gian ngàn năm quá lâu, bọn họ nếu là ngoại công ta chọn lựa người, ta muốn giúp hắn một chút nhóm, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Cho bọn họ tu luyện nâng nhanh. Long Cuồng nói, ê Mộ Vân, sự tình ngươi cũng không có giải quyết, ngươi còn muốn lại để cho 7 người tẩu hỏa nhập ma hay sao? Còn có 9 ngày thời gian, nếu như Mộ Vân dung hợp không tới tiên tinh, hắn sẽ hoàn toàn thú hóa, đánh mất nhân tính, vậy thì như cùng chết một dạng. Long Phi nhìn cách đó không xa, Mộ Ngọn Nguồn theo Mộ Trường Phong bọn họ tán. Dẫu cười ha ha, tự hồ không có để ý mình có thể không thể dung hợp đến tiên. Tin sự tình, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, hắn hỏi qua Kim Mao, về thần sơn khả năng không có còn lại tiên thú, hắn là duy nhất một đầu, hệ thống lại bạo không tới. Điều này làm cho Long Phi rất lo lắng, hắn không nghĩ lại mất đi huynh đệ. Long Phi nói, ở ngươi liền nói có biện pháp nào hay không đi. Việc khác tình, ngươi không cần cân nhắc. Long Cuồng nói, để biện pháp đương nhiên là có, thiên hạ không có miễn phí bữa. Trưa, nếu muốn đi đường tắt, vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn, y. Không phải vậy cái này đường tắt đi tới cuối cùng đồng dạng là tử vong. Long Phi nói, ở ngươi nói trước đi biện pháp. Long Cuồng nói, để bọn họ 7 người thiên phú đều là tốt nhất tư chất, lấy bọn. Họ hiện tại tu luyện phương thức ngàn năm sau có thể đột phá đại năng cảnh giới, Loại tu luyện này phương thức là truyền thống phương thức, hơn nữa tại bọn họ trong ý thức đã thâm căn cố đế, muốn thay đổi, vậy thì nhất định phải loại bỏ tất cả. Ý. Nghịch mà đi chi? Long Phi nói, nghe nói điểm ta có thể nghe hiểu. Long Cuồng nói, ê phá rồi lại lập, lấy ma nhập đạo. Ý. Đi ma đạo. Ý. Mẹ kiếp, Long Cuồng, ngươi là muốn bọn họ chết đi. Long Phi không nhịn được. Nói, bọn họ hiện tại thiên phú đã rất mạnh, từ bỏ, điều này cần bao lớn dũng khí, từ bỏ về sau lại đi ngược chiều tu luyện, lấy ma nhập đạo, chuyện này. Quá! Điên cuồng, đừng nói là bọn họ không đồng ý, coi như Long Phi bây giờ nghe. Cũng không đồng ý, căn bản không đáng giá, Long Cuồng cười nói, người ta mới vừa nói qua, Đường Tắc là muốn trả giá thật. Lớn, y. Bất quá! Lấy ma nhập đạo cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy trong mắt, thiên hạ. Vạn đạo, từng đạo thông thần, ma đạo cũng là một cái trong số đó, ta không. Phải là cái gì hồng thủy mãnh thú, y. Chỉ cần khống chế xong bản tâm, đó chính là đổi một loại tu luyện phương thức. Mà thôi. Giải thích vài câu, Long Phi vẫn cảm thấy không thể được, bởi vì quá nguy hiểm, hắn cũng không phải phản cả ma đạo, mà là ma tu người so với truyền thống tu. Luyện giả phải kinh thụ hấp dẫn, phải thừa nhận thống khổ vậy, hơi không cẩn. Thận chính là vạn kiếp bất phục, Long Cuồng nói, ê chủ nhân, nếu như ngươi muốn thay đổi bọn họ, mà bọn họ lại. Đồng ý, ta sẽ truyền thụ cho ngươi ma tu phương pháp. Long Phi gật đầu một cái, nói, ê biết rõ. Hắn không có tính toán phải nói cho Mộ Trường Phong bảy người, quá điên cuồng, mới vừa cứu bọn họ mệnh, chẳng lẽ lại muốn đem bọn họ đẩy vào vạn kiếp bất. Phục thâm uyên, không dám nghĩ, chỉ là Long Phi không cam lòng ông ngoại chọn lựa người muốn thời gian ngàn. Năm mới có thể trở thành đại năng cường giả, lúc này Mộ vui mừng đình đi tới Long Phi trước người, nói, ê Mộ Phi huynh đệ, không. Gian chuyển di trận pháp năng lượng đã tích góp xong xuôi, ngươi thật không? Cùng đi sao? Cách đó không xa, lóe lên màu trắng quang môn lơ lửng ở giữa khoảng không, quang môn bên dưới có một đạo trận pháp, trên trận pháp dâng lên sức mạnh to. Lớn, đây là không gian trận pháp trong một ý nghĩ truyền tống 10 triệu dặm, thế nhưng loại trận pháp này cần. Năng lượng mạnh mẽ chống đỡ có thể vận chuyển, nhìn thấy không gian môn mở ra, Mộ Trường Phong cũng đi tới, nói, ê lão đại. Ngươi không đi sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê ta là đông khu đệ tử, ta nên trở lại đông khu. Mà không phải tiến vào bắc khu. Mộ Trường Phong lập tức nói, ê lão đại không đi, vậy ta cũng không đi. Tiếp đi trở về Mộ gia. Vui mừng đình trưởng lão, vậy ngài liền đi trước đi. Mộ vui mừng đình xem Long Phi một chút, cười nhạt một tiếng, nói, ê đã như vậy. Vậy ta trước hết được một bước. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn trực tiếp đi vào không gian chi môn, hắn hiện tại vội vã đem nơi này phát sinh tất cả nói cho Mộ cùng Thái. Tại không gian môn ở trong Mộ vui mừng đình hướng Long Phi phất tay một cái. Nói, ê chúng ta Mộ gia thấy. Không gian đại môn khép lại, nhất thời, hư không tiêu thất, Mộ vui mừng đình rời đi, Long Phi xoay người nhìn Mộ Trường Phong, nói, kìa có. Chuyện ta muốn nói cho các ngươi.